5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, chọc vào đao dạy giáo chủ. Uất ức, Hoàng Lôi bọn người là hơn 3 giờ chiều mới trở về. Một đám người trở lại phòng cây nấm sau từng cái trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế. Không được không được, ta về sau cũng không dạo phố. Quá kinh khủng, tiểu cúp vô lực khoát khoát tay, tiểu phong ánh mắt đều nhanh đóng lại tới, ta toàn thân đau nhức cảm giác, chân đều không phải là chính mình, ai nha, ta cái này tay chân lầm cầm con a, làm gì cũng tốt, liền không thích hợp dạo phố, Hoàng Lôi cũng thở dài, thần thần nhanh giúp Từ Bá Bá thổi thổi, Từ Bá Bá toàn thân cũng không thoải mái. Chỉ có Từ Trinh là rất thông minh, ra tay cũng là nhanh chuẩn hung ác, mắt thấy Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới cho hắn hô hô. Nhỏ nắm đấm đấm lưng eo, tất cả mọi người 10 điểm hâm mộ. Ai nha, lúc này đợi liền hiện ra trí thông minh ưu việt a. Thần thần thổi quả nhiên toàn thân sảng khoái a. Hà Quýnh xem thường, đắc ý ngươi, thần thần nha. Hà thúc thúc cũng không thoải mái. Lẻ 6-7, cách đó không xa truyền đến một đạo trêu ghẹo âm thanh. Lớn mật tặc nhân, lại dám nhường tiểu thần tiên đấm lưng. Đám người khẽ giật mình nhao nhao quay đầu. Nhìn thấy người tới lập tức cùng nhau nở nụ cười. Ôi, ngựa cột núi một cành hoa đến đập phá quán. Hà Quýnh chế nhạo, Tạ Na Na cười ha ha lấy. Đúng. Ta chính là đến đập phá quán. Các ngươi đại lão gia tránh hết ra. Thần thần là của ta. Na tỷ giọng vẫn là như thế lớn. Còn như thế thô. Một đạo tinh tế thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một cái thân ảnh kiều tiểu tiến vào đại gia tầm mắt. Hoàng Lôi nghiêng đầu xem xét lắc đầu liên tục. Lúc này mới là chân chính đến đập phá quán nha. Triệu tiểu đao. Không đập phá quán cũng không phải là nàng. Hà Quýnh hé miệng, nàng đơn giản chính là chọc vào đao dạy giáo chủ. Đương nhiên, không phải loại kia chọc vào đao a. Triệu Tiểu Dĩnh, Hà lão sư ta hiện tại không chọc vào đao. Thật, mới nói xong, nàng liền hỏi, Hà lão sư ngươi thế nào? Nhìn vượt xấu xí, Hà Quýnh 10 điểm không khách khí trở về nàng một cái liếc mắt. Hoàng Lôi cười ha ha, Triệu tiểu đao danh phù kỳ thực a, lợi hại, Tạ Na Na tức giận, ta cũng không biết rõ ta tại sao có thể có dạng này bằng hữu. Nếu không biết đến còn tưởng rằng nhóm chúng ta là oan gia đâu. Mới mở miệng đao dao đâm tâm, Na tỷ ngươi ngực tiêu vừa vặn phối đâm tâm động tác này a. Là màu đỏ, chờ đã, vân vân. Tạ Na Na bận bịu ngăn lại nàng. Tiểu Dĩnh, ngươi 3 câu khẳng định chọc vào một đao. Thừa dịp ngươi còn không có chọc vào đao trước đó nhớ kỹ dừng lại tạ ơn. Triệu Tiểu Dĩnh nghe vậy. Gượng cười cúi đầu, mím môi một cái bụng mặt. Tô Thần thấy thế cộc cộc cộc chạy ra. Ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ của nàng. A-di, không khóc. A, không khóc. A-di sẽ không khóc. Tạ Na Na lúc này mới chú ý tới cái gì? Có chút lúng túng cười cười. Tiểu Dĩnh không có ý tứ a. Trước đó nói đùa quen thuộc. Không có việc gì, không có chuyện gì. Triệu Tiểu Dĩnh bận bịu khoát tay, bất quá nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Lần này ở đây tất cả mọi người nhìn ra nàng không được bình thường. Tô Uyển nhìn kỹ một chút, đi tới hỏi một câu. Hậu sản hậm hực. Có chút, kia sợ hãi tiếu dung, lập tức làm cho cả phát trực tiếp ở giữa cũng nổ tung. Ta Sam Sam là nhỏ mặt trời, làm sao có thể hậm hực, khó trách biểu lộ vẫn cảm thấy là lạ. Thần thần nhanh cho Tiểu Dĩnh hô một hô nha, mới vừa, rồi còn kỳ quái lúc này mới vừa rồi sang tháng con không bao lâu liền đến thông cáo. Nguyên lai, đau lòng. Rất nhiều mẹ hậu sản đều sẽ hậm hực, bởi vì khuyết thiếu quan tâm. Triệu Tiểu Dĩnh thân là được hoan nghênh nhất nữ diễn viên một trong. chạm tay có thể bỏng tiểu hoa đán. Tại sự nghiệp thời đỉnh cao gả nhân sinh con, không tiếc tránh bóng một năm. Bây giờ tái xuất cảm xúc trạng thái cũng không đúng, cũng khó trách để cho người ta thổn thức. Thậm chí những này người xem đã đang suy đoán, có phải hay không nàng lấy chồng về sau qua không như ý. Tô Uyển cười nói, thần thần nhỏ thời điểm người yếu, ta cũng một lần có chút sụp đổ. Nàng vỗ vỗ Triệu Tiểu Dĩnh bả vai, về sau ta nghĩ minh bạch, là mẹ thì mạnh, ta biết rõ đạo lý kia. Tô Uyển cười cười, hiển nhiên không có ý định cùng với nàng tại đề tài này trên lại tiếp tục. Nàng ước lượng trong tay đĩa trái cây, các người một đi ngang qua đến khẳng định cũng mệt mỏi đi. Ăn chút hoa quả nghỉ ngơi một cái, Tạ Nana thấy thế cũng không để ý hành lý, bận bịu lôi kéo Triệu Tiểu Dĩnh tại trong lương đình ngồi xuống. Nhìn xem Tô Thần cho mấy người giải lao, lại trêu ghẹo, nhóm chúng ta thần thần hiện tại đã biến thành thần y. Đầu thống não nhiệt thần thần hô một hô, cảm mạo ngã thương hô một hô, các người cũng không sợ nhóm chúng ta thần thần mệt mỏi. Tô Thần cho Tiểu Phong hô hô, nhỏ mặt nhăn lên, a di, thần thần không mệt, đúng thế, nhóm chúng ta thần thần lợi hại nhất. Cửa sân lần nữa bị mở ra, đám người còn tưởng rằng lại là khách đến thăm đâu. Kết quả xem xét là A Tráng, hắn đồn ồm lấy, Hoàng lão sư, hàng đều đã gỡ xong, đã đem đến phòng trúc bên kia. Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y hai cái tiểu cô nương cũng kích động. Hoàng Lôi vừa rồi hiểu mệt, nhìn thấy các nàng như thế không khỏi cười hỏi, các ngươi rất ưa thích bố trí a? Đúng vậy, lão Vương còn lại cho ta nhóm đưa hai cái ốc đồng cô nương tới. Bành Bằng đem Tạ Nana cùng Triệu Tiểu Dĩnh dương hành lý nâng lên lầu, xuống tới liền nhìn trong sân trống trơn không người, chỉ có Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ vui sướng trong sân chạy. Bất quá đang nhìn gặp Tiểu Cồn Cồn đi tuần, lập tức ngoan ngoãn co lại thành một đoàn. Tiểu Tuyết Đoàn quả dứa nhỏ, các ngươi còn sao không có chí khí? Tiểu Cồn Cồn nhiều đáng yêu a, các ngươi thế mà còn sợ? Gâu gâu, meo, ngao ngao, ăn xong sô cô la liếm xong móng vuốt tiểu hồ ly theo đình nghỉ mát trên nhảy dưới, tinh chuẩn không sai rơi vào Bành Bằng trên vai kêu lên. Bành Bằng bất đắc dĩ, che chở tay đưa nó vồ xuống. Tiểu hồ ly đừng làm rộn, ta dẫn ngươi đi thần thần chỗ ấy. Phòng trúc bên kia đã một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. Liền liền vừa tới phòng cây nấm ngụy tỉ muội đoàn thành viên Tạ Nana cùng Triệu Tiểu Dĩnh cũng ra. Nhập trong đó, hủy đi dương, phân loại, ấn sơ đồ bố trí. Rất nhanh phòng trúc bên ngoài liền bừa bộn một mảnh. Phòng trúc bên trong thì người đến người đi. Cái này cũng cái gì a? Bành Bằng ôm tiểu hồ ly ngồi tại bên cạnh. Ai, tiểu hồ ly, nhìn chúng ta đến muộn a, cũng không cần đến hỗ trợ, cũng không phải sao? Trúc lâu bản thân cứ như vậy lớn, bọn hắn bố trí gian phòng lúc đều là như ong vỡ tổ tràn vào đi. Hắn thật đúng là không muốn tham gia náo nhiệt. Bắp chân nhất câu, Bành Bằng nhẹ nhõm ngồi tại 0.7 trúc trên lan can. Nhìn xem cây trúc trên chồi non đã triển khai, hắn lại không khỏi cảm khái một tiếng. Cây trúc dáng dấp chính là nhanh, buổi sáng còn chỉ có mầm đâu. Chít chít, tiểu hồ ly tựa hồ là đang chế giễu. Ha ha, người cái này hồ ly thật đúng là thành tinh à nha. Cười cái gì cười, ta nói sai. Bành Bằng đang nói liền nhìn thấy cái này phòng trúc phía trên toát ra mấy con khỉ. Cầm đầu kim sắc đại hầu tử chi chi kêu hai tiếng từ phía trên nhảy xuống tới. Một cái chớp mắt liền chui tiến gian phòng bên trong. Ngay sau đó bên trong truyền ra vài tiếng thét lên. Kim sắc đại hầu tử nhìn thấy Tô Thần chi chi kêu hai tiếng, giơ lên hai cánh tay không ngừng quơ. Đại hầu tử, Tô Thần đối với đại hầu tử khoa tay múa chân có chút không thể làm gì. Kim sắc đại hầu tử thấy thế bước lên phía trước nắm lấy tay của hắn muốn hướng trên núi lạp. Ôi, núi trên có phải hay không lại ra cái gì yêu con thiêu thân à? Sẽ không vẫn là võng hồng đi tìm chết à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?